Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1819, Bách Thần Bảng. 22, chạy đi, rốt cục ly khai hiểm địa, hồn ngục hung hiểm, càng hung hiểm cư nhiên bên người. Ma tử quỷ diện, người tốt sâu tính kế, ẩn giấu sâu như thế, người lừa gạt băng yểm đại nhân, lừa gạt các lộ ma tử. Lại còn có thể trở thành là Tây Trinh phó thống lĩnh. Thứ bảy đại ma tử. Lai lịch của hắn nhất định không tầm thường. Nhất định đem tin tức này báo cho thống lĩnh đại nhân. Báo cho các vị ma tử đại nhân. Cái kia quỷ diện lại là ta ma tộc kẻ phản bội. Hồn ngục đại môn phụ cận. Gần thoát đi cái này chỗ luyện ngục chi địa hắc tâm. Không khỏi lau cái đầu dài trên. Lên, cũng không tồn tại mồ hôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến ma tộc đại quân phó thống lĩnh, ma tử quỷ diện thậm chí có nhân tộc thân phận. Tiết đại nhân phái ta tới, lẽ nào sớm hoài nghi cái kia quỷ diện có chút bất đồng. Trầm ngâm, Tiết Cô Tình phái chính mình vị ám tu la thủ lĩnh theo quỷ diện lẻn vào hồn ngục hắc tâm, xem không hiểu tự ra ma tử dụng ý. Như Tiết Cô Tình hoài nghi quỷ diện, lại vì sao không có chút nào nhắc nhở? Dù nói thế nào cũng là ám tu la chi thủ. Hắc tâm trong đầu xuất hiện một ít oán niệm. Oán giận tự ra ma tử không có nói trước nói rõ nguy hiểm khởi nguồn. Ám tu la tiềm hành. Lấy ảnh độn vì chủ. Gần chạy ra hồn ngục cửa hắc tâm chính là một cái tầm thường cái bóng. Vô thanh vô tức lướt về phía ngoài cửa. Lúc này bỗng nhiên một đạo bóng xanh xuất hiện ở cửa chính. Hắc tâm sở ẩn núp cái bóng trở nên một trận. Lục quang lóe lên, cửa chính xuất hiện một người mặc quần màu lục nữ hài. Thân hình khéo léo, dung mạo khả ái, thoạt nhìn thiên chân vô tà, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười. Linh thể, cút ngay, hắc tâm trong nháy mắt nhìn thấu đối phương chân tướng. Đúng là một đạo linh thể, cùng tám đại ma linh cùng loại. Hơn nữa khí tức yếu ớt được có thể bỏ qua không tính. Kiêng kỵ hậu phương ma tử quỷ diện. Hắc tâm không biết từ ngôn lúc nào đuổi theo. Hắn cùng với quái vật đánh nhau thời điểm hao phí không thiếu khí lực. Lại bị địa linh bảo gây thương tích. Cũng bị thương không nhẹ. Hiện tại chạy trối chết quan trọng hơn. Hắn cũng không muốn cùng ma tử quỷ diện lần thứ hai giao thủ. Bóng đen hóa thành thương ưng. Gào thét nhào tới. Ngang ngược được như nhau liệp thực cự thú. Trái lại trận cửa miệng quần màu lục nữ hài. Chỉ là nghiêng đầu một chút, khẽ cười xoay người mà thôi. Sau một khắc lại hóa thành nhất đạo kỳ dị ánh kiếm màu xanh lục. Vô thanh vô tức cùng bóng đen thương ưng đụng vào nhau. Suy, viêm đao vào nước một dạng động tĩnh quá về sau. Màu đen thương ưng bị một phân thành hai. Cái này vị ám tu la thủ lĩnh hắc tâm. Hợp với ma hồn cùng nhau. Bị chém giết tại chỗ. Ông. Ánh kiếm màu xanh lục lóe lên tan biến không còn dấu tích. Nguyên địa trong hư không để lại một cái màu xanh biếc kiếm ảnh. Theo hồn ngục đại môn chỗ kiếm ảnh tiêu thất. Từ ngôn trước mặt xuất hiện một thanh xanh biếc thần kiếm. Thần kiếm hẹp dài phong cách cổ xưa. Như cổ ngọc chế tạo. Chỉ là một cái thoáng liền tiến vào lòng bàn tay của hắn. Hỗn nguyên bình trên. Lên. Lần thứ hai xuất hiện cành cây. Đoạn này cành cây so với phía trước thoáng mở đi vài phần. Thiên ất kiếm, cảm thụ được thiên ất kiếm mạnh mẽ. Từ ngôn tâm tư đang sôi trào lan lộn, hợp với chỉ nhọn đều ở run nhẹ nhẹ. Cả người hắn như xuất khiếu lợi nhận. Này thì hiện ra hết phong mang. Một bên vừa muốn tiến lên hải đại kiếm. Bỗng nhiên liền lui lại mấy bước lại trốn vào trong góc phòng. Yêu tộc trời xanh trực giác làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Phảng phất trước mắt từ ngôn không phải là người, mà là một thanh kiếm sắc bén. Người nào đụng tới người đó liền phải đổ máu, thậm chí bị chém giết. Cảm giác quái dị, hải đại kiếm thập phần vô cùng kinh ngạc. Người tại sao có thể có kiếm cảm giác? Chờ hắn lần nữa cảm thụ thời điểm, từ ngôn đã khôi phục bình thường. Áp quyết tâm tự phập phồng, từ ngôn cười khổ một tiếng. Xem ra vận dụng thiên ất kiếm đại giới. Là chính bản thân hắn cũng đem cảm nhận được hóa kiếm tư vị. Dù sao thần hồn của hắn trong có thiên ất mộc dương linh. làm cho Tiểu Mộc đầu huyễn hóa kiếm thể. Từ Ngôn cũng có thể cảm nhận được Thiên Ất kiếm bẩm sinh kinh thiên kiếm ý. Gọi ra một khẩu chọc khí. Từ Ngôn điều chỉnh trạng thái. Quét mắt hỗn loạn chiến trường cùng hắc ma phiên phong kín thông lộ. Bị giam ở hồn ngục khí nô. Có từng còn có còn lại người. Giải quyết rồi phiền phức chi về sau. Từ Ngôn nhìn về phía Hải Đại Kiềm hỏi. Đoạn đường này đi tới nhất về sau. Cứ nhiên không có Sở Bạch nửa điểm tung tích. Đã không có. Liền hai chúng ta. Hải Đại Kiềm khẳng định đáp. Lẽ nào bị Hỏa Hải Nhi chết cháy rồi hả? Từ Ngôn cả kinh. Như sư huynh bị chết cháy ở hồn ngục. Vậy quá xui xẻo. Những thứ kia trông coi đều bị chết cháy. Chẳng qua khí nô không thấy được. Tiểu Thanh không có tới phía trước nơi đây theo ta lão ca nhi một cái. Hải Đại Kiềm nhớ lại một. Phen, khẳng định nói. Sư huynh lẽ nào không có bị nhốt ở chỗ này. Vẫn bị cho rằng khen thưởng phát thả ra. Trầm ngâm sơ qua. Từ Ngôn không ở số nhiều nghĩ. Phân phó nói. Tránh về phía sau, chờ ly khai hồn ngục ngươi lại đi ra. Còn có một cái cường địch, cái này vị lão địch thủ cũng nên giải quyết rồi. Hải Đại Kiềm vừa nghe làm cho hắn né tránh. Không nói hai lời trực tiếp chạy về giam giữ hắn lao ngục. Giấu trong bóng đêm vẫn không nhúc nhích, liền khí tức đều nửa điểm đều không. Cùng tảng đá không sai biệt lắm thiếu. Đi hướng hắc ma phiên phong kín thông đạo. Từ Ngôn đáy mắt bắn tóe ra nặng nề sát cơ. Có thể ở loại tình huống này hạ biện nhận ra thân phận của mình. Có thể thấy được Hoành Chí lão tặc có nhiều đáng sợ. Chỉ cần phần này tâm cơ, nên bị giết hết. Trong thông đạo chiến trường, không thể so trong đại điện ung dung. Ngược lại càng đáng sợ hơn. Thông đạo tuy là không nhỏ, nhưng tuyệt đối không coi là rộng mở. Nhất là cái này bên trong thạch bích so với sắt thép đều muốn kiên cố. Tước đạo nhân cùng thánh nhân ma ác chiến một lát. Song phương mỗi bên kèm theo tổn thương. Duy chỉ có bốn phía thạch bích không hư hao chút nào. Hồn ngục là vật gì tạo? Như thế rắn chắc. Tước đạo nhân chật vật không chịu nổi. Không chỉ có vận dụng tử thổ châu. Càng thôi động xuất đạo quan ở trên kim ô chi vũ. Toàn bộ trong thông đạo tràn đầy ác diễm. Tước đạo nhân trước người xuất hiện một tầng màu tím bích lũy. Tử thổ châu toàn bộ lực lượng bị hắn dùng tới phòng ngự. Mà kim ô chi vũ thành giết địch lợi khí. Kinh hãi lấy chế tạo hồn ngục tài liệu. Tước đạo nhân một đôi mắt nhỏ hiện lên hàn quang. Nhìn kỹ trong ngọn lửa đối thủ. Hoành Chí ngươi một cái lão đồ đạc. Cư nhiên đem chính mình dung nhập nhân ma con rối. Bản đạo gia thủy chung cho là ta mới là trong nhân tộc ngoại tộc. Không nghĩ tới ta tự đại. Ngươi cái này không người không yêu bất ma gia hỏa mới thật sự là quái vật. Tước đạo nhân quát mắng lên tiếng. Lý Khuyết, ngươi thật đúng là cho là ta nguyện ý biến thành bộ dáng như thế này. Năm đó để cho ngươi chạy thoát coi như ngươi vận khí. Nay thiên như không để cho mở. Ngươi sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Hoành Chí thanh âm trầm thấp khàn khàn. Cho ngươi đi qua. Hồn ngục trong có bí mật gì ngươi gấp gáp như vậy? Chờ chúng ta mấy vị ma quân đại nhân trở về. Ngươi theo liền đi. Tước đạo nhân hừ một tiếng. Đại nhân. Ha ha. Ngươi cái này ngu xuẩn. Đầu phục ma tộc chi sau liền đầu óc đều biến choáng váng. Nhìn không ra tới những thứ kia ma quân trong có còn lại đỏ không giống tầm thường này. Hoành Chí. Trực tiếp quát mắng lên. Ma quân trong có cái gì? Người nói cho ta tinh tường. Tước đạo nhân cũng cảm thấy Hoành Chí tới kỳ quặc. Hắn biết đối phương là Địa Kiếm Tông đại trưởng lão. Cũng không phải là hồn ngục cường nhân. Hồn ngục đặc thù. Không về ba đại tông môn. Tự liền kiếm vương điện đều không pháp đơn giản hiệu lệnh. Hoành Chí thuộc về Địa Kiếm Tông. Nếu như không có cực đại tốt chỗ. Hắn sẽ không xông vào hồn ngục. Nghĩ tới đây. Tước đạo nhân cười lạnh một tiếng. Dự định bộ lấy chút tin tức, phản chính hắn có tử thổ châu hộ thân, lại có kim ô chi vũ đối địch, Hoành Chí hoàn toàn chính xác khó chơi. Thế nhưng nhất thì nửa khắc cũng không làm gì được hắn tước đạo nhân. Đừng nói nhảm với hắn, chậm tắc thì sinh biến, người bên trong khó đối phó. Tiêu Thiên Phục thanh âm vang lên, mang theo vẻ lo lắng. Được, ngươi ta hợp lực, giải khai tử thổ châu phòng ngự. Hoành Chí nói tốt, thánh nhân ma cả người bộc phát ra sợ nhân khí hơi thở. Đột nhiên nhanh như tia chớp lao ra, trực tiếp đột phá khắp nơi thiên ác diễm, đem kim ô chi vũ lắc tại thân sau. Đang ở Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục cưỡi thánh nhân ma đột phá biển lửa, gần trùng kích tử thổ châu hình thành bích lũy thời khắc, tại hắn trước mắt bỗng nhiên lần nữa xuất hiện ác diễm, cùng kim ô chi vũ hình thành hỏa diễm bất đồng. Một lần này ác diễm mang theo lôi đình chi lực, hình dạng là một cái to lớn hỏa đoàn. Không chỉ một, mà là hai cái. Ở thánh nhân ma thân sau cũng xuất hiện to lớn giống vậy hỏa đoàn. Hai cái hỏa đoàn mang theo tiếng oanh minh cuồn cuộn mà tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.